Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 90, thụ táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thụ táng còn có một hình thức cổ xưa hơn nữa, đó là đặt thi thể người chết vào rừng sâu hoặc là những cây đại thụ ở dã ngoại, mặc nó phong hoa. Sau này có thay đổi một chút là bỏ thi thể người chết vào một cái lều được dựng sẵn từ trước, bởi vì đặt thi thể ở tự nhiên mặc cho phong hoa, nên diễn sinh ra các tên gọi và cách mai táng khác như phong táng, quải táng, mộc táng, không táng hoặc huyền không táng. Thụ táng cũng là một trong những nhân tố phản ánh hình thức thụ cư của người xưa, vì thế nó cũng là một dấu ấn của nền văn minh cổ đại. Thụ táng cùng với phong táng, quải táng, không táng, huyền không táng là những nghi thức an táng cực kỳ lâu đời. Thụ táng là chỉ việc chôn cho cốt của người chết dưới một gốc cây đại thụ được chỉ định, hoặc rải cho cốt vào đất bên trên trồng cây làm kỷ niệm. Thụ táng thời cổ đại sẽ không lập mồ mã, không có hoặc sử dụng những bình được cho cốt dễ bị bào mòn theo thời gian. Ngay nơi thực hiện nghi thức thụ táng, chỉ đặt một hòn đá, bên trên ghim một đồng xu, viết rõ tên họ, ngày sinh ngày mất của người chết là được, hoặc vắt một tấm gỗ kỷ niệm trên cây là xong. Không để lại mộ phần, không lập bia mộ, chỉ chiếm hoặc có thể nói là không chiếm đất đai. Ngày nay thụ táng được xem như là một trong những ý tưởng tiên tiến nhất trong việc an táng người đã mất. Ngoài ra còn có một cách thụ táng khác nữa tương đối hiếm thấy, thường gặp ở Tây Tạng. Cách thụ táng này dành riêng cho những đứa trẻ sơ sinh chưa qua một tuổi, thực hiện nghi thức thụ táng cho chúng là vì chúng còn quá nhỏ, chưa từng tiếp xúc đến bất kỳ tội ác gì trên thế giới này, vẫn còn nguyên linh hồn trong sáng. Chính vì thế chúng có được tư cách hưởng thụ táng, nó chứa đựng lời chúc phúc của mọi người, rằng sau khi linh hồn những đứa trẻ này luân hồi và trở lại thành người, chúng sẽ có một thân thể khỏe mạnh và dẻo dai như cây đại thụ. Bên cạnh đó, ở Indonesia tới nay vẫn còn một số nơi lưu hành cách thụ táng truyền thống là đặt thi thể trẻ sơ sinh vào trong thân cây. Người dân địa phương sẽ bọc xác những đứa trẻ vào vải, sau đó đào một cái hố giữ thân cây, đặt thi thể trẻ vào trong. Tương truyền làm vậy trẻ sơ sinh đã được thiên nhiên hấp thu. Cách chương